Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, 236 cho nàng chạy trốn thời gian. Tại sao sẽ như vậy? Chấm ngoặc kép. Miss Bazin từ vừa mới bắt đầu bàng quan, đến bây giờ diễn biến thành cái bộ dáng này. Trên mặt một bộ khó tin biểu tình. Ngay từ đầu thời điểm, Miss Bazin còn lo lắng. Nếu như Weevil cùng Usopp nộp lên tay sau đó, sẽ không sẽ cố kỵ không tới chính mình tồn tại. Mà cái băng hải tặc hiển nhiên không chỉ Usopp một người tồn tại. Bất quá rất nhanh nàng liền thở phào một cái. Rõ ràng Usopp băng hải tặc cũng không có ra tay với nàng dự định. Chẳng qua là ở một bên lẳng lặng quan sát. Đương nhiên, ngay từ đầu giao thủ, Usopp thấy thế nào đều là ở vào hạ phong. Cùng thường ngày Weevil giáo huấn những thứ kia dâu trắng tàn đảng đội trưởng một dạng. Dựa theo dự đoán Usopp thua không nghi ngờ. Đến lúc đó cái gì sự tình cũng không phải nàng Miss Bazin nói tính. Tại tốt đẹp như vậy lại bình thản trong khi chờ đợi. Thế cục từ từ sinh ra biến hóa. Miss Bazin mặc dù thực lực không có gì, nhưng là nhãn quang vẫn không tệ. Liếc mắt liền nhìn ra, Weevil kỳ thực đã là nỏ hết đà. Nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, chết nhận, chấm ngoặc kép. Usopp rốt cuộc không phải tại bị động bị đánh, mà là sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Mặc dù vẫn là không có bùng nổ khát máu dưới tình huống. Anh lạc lạnh lùng trên lưỡi đao, đã bao trùm lên Haki vũ trang. Usopp hiện tại đã không chuẩn bị tiếp tục tiếp, mà là chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù Weevil cũng không có khả năng đánh vỡ Usopp Haki bá vương phòng ngự năng lực. Coi như là một kích mạnh nhất cũng thiếu chút xíu nữa hỏa hầu. Nhưng là Haki bá vương phòng ngự năng lực, cũng không có mạnh mẽ tấn công năng lực. Usopp tại tấn công thời điểm, vẫn còn cần Haki vũ trang. Xì lưỡi đao từ Weevil ngực tà tà tuột xuống. Không biết từ khi nào, Usopp càng thích cái này loại lưỡi đao trực tiếp cắt vào máu thịt cảm giác. Mà không phải giới hạn với khoảng cách xa phát động trảm kích. Hiện tại Usopp thực lực cũng đủ để chống đỡ Usopp cách làm. Đây là thế nào? Chấm ngoặc kép, Weevil cảm giác ngực vết thương. Lấy hắn đơn giản chỉ số thông minh. Hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Weevil không phải là không có bị thương. Thậm chí đã từng không biết tại cái gì địa phương. Còn bị so hiện tại nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần thương. Nhưng là bây giờ tình huống. Dù sao cùng dĩ vãng những khi kia tình huống chiến đấu đều không một dạng. Usopp ngay từ đầu chẳng qua là rèn luyện chính mình Haki bá vương phòng ngự. Cho nên trên căn bản đều là bị động bị đánh. Chủ động tiếp nhận được đến từ Weevil toàn bộ công kích. Nhưng là kia hết thảy cũng không phải Usopp toàn bộ thực lực. Ngay sau đó tại Weevil nội tâm liền tạo thành một loại. Kỳ thực so với hắn ta yếu rất nhiều ý nghĩ. Ở nơi này dạng một cái gần như yếu chí đầu người trong. Một khi tạo thành thứ phán đoán này, trên căn bản rất khó thay đổi. Cho dù là tại hắn đã cảm giác rất mệt mỏi thời điểm. Cho nên thoáng cái bị Usopp thương tổn đến. Mà còn cũng không phải là cái gì thương nhẹ thời điểm. Weevil rõ ràng không hiểu. Thật là đau. Cái này lần Weevil cũng không phải là nghênh hợp mẹ hắn mới như vậy nói. Mà là quả thật phi thường đau mới sẽ từ trong thâm tâm phát ra loại thanh âm này tới. Hỗn đản, thật là đau a! Weevil giơ đại đao gầm thét, nhưng là rất rõ ràng. Như vậy động tác, trừ sẽ tiếp tục tiêu hao hắn đã sắp phải gặp đáy thực lực ở ngoài. Cũng không có còn lại bất cứ tác dụng gì. Thái dương đã bắt đầu dần dần ngã về tây. Theo lý thuyết Weevil cường giả như vậy. Nếu như chẳng qua là giống nhau chiến đấu nói. Đừng nói chỉ là như vậy một đoạn thời gian. Coi như còn nữa mấy ngày. Cũng không sẽ cảm giác mệt mỏi. Tỉ như A cùng Jinbei đã từng liền đại chiến 7 ngày 7 đêm. Sau đó bất phân thắng bại. Hành tàu ở mảnh này trên biển bọn quái vật. Không phải đặc biệt kịch liệt dưới tình huống. Giống nhau chiến đấu cái mấy ngày mấy đêm. Liền cùng ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Nhưng là cũng có còn lại không đồng tình huống xuất hiện. Tự giống với Luffy. Nếu là giống nhau dưới trạng thái. liên tục chiến đấu rất lâu thời gian cũng không có vấn đề lớn lao gì. Bất quá một khi Luffy bùng nổ gear 4 trạng thái nói, liền cực kỳ dễ dàng lâm vào ngắn ngủi suy yếu trong đi. Coi như làm sơ sau khi nghỉ ngơi lại lần cưỡng ép phát lực, cũng sẽ tổn thương thân thể. Phương thức tốt nhất chính là thời gian nghỉ ngơi. Weevil chính là như vậy tình huống. Thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng bị hắn giết chết nhiều như vậy. Phải nói không có thực lực nói, cũng không quá có thể. Ngôi trấn nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng là ở nơi này người vẫn tương đối nhiều. Weevil bắt đầu chu diệt những người ở đây thời điểm, có lẽ ngay từ đầu cũng không có gặp phải cái gì chống cự. Nhưng là thời gian lớn lên, tại biết mình căn bản không có sống tiếp hy vọng thời điểm, coi như là lại nhân loại nhỏ yếu cũng sẽ phản kháng. Từ thi thể phụ cận tán lạc vũ khí, là có thể nhìn ra một chút tới. Những người này sức chiến đấu có lẽ chẳng ra sao cả. Nhưng là dù sao số người rất lớn a, tất cả phí sức giết. Đối với, đúng, thể lực tiêu hao nếu như là người bình thường nói, nhất định là rất lớn. Nhưng là Usopp đến nơi này thời điểm, cũng không có phát hiện Weevil có cái gì quá lớn tiêu hao. Trong chiến đấu thời điểm, là càng tốt hơn rèn luyện chính mình Haki bá vương phòng ngự. Usopp có ý thức chỉ dẫn Weevil đem hết toàn lực công kích chính mình, để cho mỗi nhất kích đều phát triển nó lớn nhất hiệu dụng. Đây mới là bây giờ Weevil thực lực tiêu hao lớn như vậy nguyên nhân chỗ. Nếu như cho hắn thời gian nhất định nói, có lẽ chẳng qua là 1-2 giờ. Weevil khẳng định vẫn là có cực mạnh sức chiến đấu. Phải biết, tại tân thế giới bọn quái vật, không chỉ là thực lực cường hãn, sức hồi phục đó cũng là một cái so một cái kinh người a. Nếu như Usopp có rất nhiều thời gian nói, như vậy Usopp ngược lại không để ý tiếp tục lợi dụng Weevil rèn luyện chính mình Haki bá vương lực phòng ngự, nhưng là bây giờ Usopp còn lại sự tình muốn làm. Như vậy rèn luyện sau này có là cơ hội, Usopp cũng không bởi vì chiến đấu sẽ từ đó xa rời hắn mà đi. Mà còn, Weevil làm ra đồ thành động tác thời điểm, Usopp chính là phi thường không ưa, cho nên cũng không nguyện ý tiếp tục cùng hắn đợi tiếp. Mượn chiến đấu rèn luyện thoáng cái, đã là nhân từ nhất từ. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu Usopp trên căn bản là bị áp chế dưới trạng thái. Hiện tại biến thành Weevil khắp nơi đều bị hạn chế cực lớn, mà còn cơ hồ đều tại hô hấp giữa. Weevil trên người liền sẽ thêm ra không ít vết thương ghê rợn tới. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, Miss Bazin tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Cũng may nguyên bản nàng vị trí liền tương đối dựa vào cận chiến trang tít ngoài rìa. Ngay từ đầu thời điểm là không để cho mình bị thương, nàng nhưng là tận lực cách xa trong chiến đấu. Miss Bazin đã tràn đầy nếp nhăn trên mặt, con người không ngừng chuyển động, thoạt nhìn là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại nàng vị trí cũng là tuyệt hảo. Nàng vào giờ phút này cũng càng thêm vui mừng chính mình không có quá tiếp xúc quá gần Weevil vị trí, để cho nàng bây giờ có thể càng dễ dàng chạy khỏi nơi này. Ta tài bảo, chấm ngoặc kép. Miss Bazin liếc mắt nhìn xa xa thật vất vả mới thu thập tài bảo. Toàn bộ trên đảo nhỏ tài bảo trên căn bản đều bị thu thập được nơi đó để. Trong ánh mắt không muốn, tại Miss Bazin trên mặt vẫn luôn vẫy không đi. Đối với tài bảo yêu thích, để cho nàng cơ hồ không cách nào tự kềm chế. Nhưng là cùng tánh mạng so ra, đó chính là hơi lộ ra không còn gì nữa. Cũng còn khá trước thu thập không ít tài bảo đặt ở khác. Đừng, địa phương, cũng đầy đủ ta được sống cuộc sống tốt. Chấm ngoặc kép, Miss Bazin ánh mắt thoáng cái kiên định không ít, tài phú nhiều hơn nữa, cũng có mệnh đi hưởng dụng a. Nếu là đang tiếp tục đợi ở chỗ này nói, nàng tánh mạng coi như không có gì sống tiếp hy vọng. Usopp kia hoàn toàn không che giấu sát ý, nàng hiện tại mới cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Bạch Si Nhi một cái. Chấm ngoặc kép, nhất định phải nhiều giữ vững một đoạn thời gian a. Chỉ chờ tới lúc ta chạy đi cái này hòn đảo là được. Chấm ngoặc kép, Miss Bazin u tối ánh mắt liếc mắt nhìn xa xa đã lại bị Usopp hành hung Weevil. trong ánh mắt vẫn còn có chút không muốn. Bất quá đó cũng không phải là cái gì tình thương của mẹ cái này loại cao quý đồ vật. Mà là bởi vì Weevil đối với Miss Basil mà nói. Coi như là một cái vô cùng trọng yếu công cụ. Trực tiếp như vậy buông tha nói. Thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng là Miss Basil cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật. Chẳng qua là hơi chút do dự một chút. Liền trực tiếp xoay người tiến vào trong phế tích đi. Nàng không biết là, ngay tại nàng biến mất trong nháy mắt đó, Usopp trên mặt hiển hiện ra nụ cười quỷ dị. Trốn đi, chấm ngoặc kép, làm cho này lần lớn nhất hung thủ. Không có trải qua tuyệt vọng liền chết đi nói. Thật sự là có chút tiện nghi nàng a. Chấm ngoặc kép, Weevil mặc dù là trực tiếp động thủ người, nhưng là rất nhiều quyết sách là Miss Basil truyền đạt. Cũng chính bởi vì nàng dã tâm mới tạo thành hiện tại kết quả. Cho nên Usopp căn bản không khả năng thả Miss Basil. Chiến đấu lúc bắt đầu sau khi Usopp Haki quan sát liền vững vàng tập trung Miss Basil. Usopp cho bên cạnh mang theo nêu lên ánh mắt Katakuri một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt. Lại bắt đầu tiếp tục hoàn thành giết chết Weevil bài tập. Nếu là Usopp trực tiếp bùng nổ toàn lực nói, Weevil đã mất đi phần lớn sức chiến đấu dưới tình huống. Trên căn bản ngay cả một chiêu đều không kiên trì nổi. Phải biết, Usopp toàn lực thi triển. Ngay cả được xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật bách thú Kaido. Đều là không kiên trì nổi. Chớ nói chi là một cái tiểu tiểu thất võ biển. Mà Usopp làm như vậy nguyên nhân. Chính là cho Miss Basil một cái chạy đi thời gian. Hắn là các ngươi. Chấm ngoặc kép. Weevil tử vong nếu như có thể tuôn ra thẻ nói. Bất luận là người nào đều là giống nhau. Nhưng là Usopp giết chết nói. Hắn thực lực bản thân. Cũng không sẽ tăng lên cái gì. Nhưng là thuyền viên đoàn giết chết nói. Vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bọn họ chính là dựa vào như vậy sự tình. Để đề thăng thực lực của chính mình a. Usopp nhàn nhã xoay người. Tại Weevil ánh mắt không giải thích được trong. Từ từ xông tới rất nhiều hải tặc. Mang trên mặt hưng phấn thần sắc. Tựa hồ hắn là đồ bổ siêu cấp một dạng. Trong ánh mắt tản ra sâu kín lục quang. Làm người ta sợ hãi cực kỳ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.